Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1794, chương 1794, hồn thạch. 3. Dừng một chút, Khâu Dũng kìm nén không được lòng hiếu kỳ. Hỏi: Lục đệ, người mới vừa nói đều là thật. Trên cái thế giới này thật có dạng này người? Đại ca, Lục đệ lời nói đều là thật. Một bên Từ Minh tiếp lời nói: Xác thực có dạng này người tồn tại. Từ Minh cùng Vu Bi Phong đều là sư tòng Tô Thừa Ân, cho nên bọn hắn đối với cái này loại không thể tưởng tượng sự tình không cảm thấy kỳ quái. Lăng Trần, vậy ngươi chuẩn bị đi nơi nào tìm Hà Hoành Cương hạ lạc? Nghe được Đông Trấn Thiên Cha hỏi, Lăng Trần nói ra, ta chuẩn bị trở về một chuyến Đông Hải Thị, muốn tìm tới Hà Hoành Cương. Trước hết tìm một người. Ở tửu điếm chờ đợi rồi hơn 2 giờ. Lăng Cảnh Thu rốt cục trở về rồi. Vẫn chưa được. Ta đặc biệt đi tìm rồi Trần Hữu Niên, nhưng hắn cũng biết rõ Hà Hoành Cương hạ lạc. Lăng Cảnh Thu thở dài. Không sao, sự tình phía sau giao cho ta. Nói đến đây, Lăng Trần mắt nhìn mọi người chung quanh, sau đó đem Lăng Cảnh Thu đơn độc gọi vào trong phòng ngủ. Thần bí hề hề hỏi, lão ca, ngươi có nghe nói qua hồn thạch sao? Hồn thạch? Lăng Cảnh Thu một mặt không hiểu mà hỏi. Đó là đồ chơi gì? Là như vậy. Lập tức, Lăng Trần đem Đỗ Vân Chi nói cho chính mình sự tình nói ra. Sau khi nghe xong, Lăng Cảnh Thu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Còn có loại chuyện này? Nói, hắn đưa tay sờ sờ chính mình đan điền chỗ bộ vị. Nói một mình nói. Nói như vậy, trong thân thể của ta cũng hình thành rồi hồn thạch. Lão ca, người có nghĩ tới không? Nếu là Hà Hoành Cương phát hiện rồi hồn thạch bí mật, ngươi cảm thấy hắn sẽ còn tùy tiện giao ra sao? Sẽ không. Lăng Cảnh Thu lắc lắc đầu, nói rất khẳng định nói. Vậy thì là rồi. Cho nên nói, đơn thuần tìm tới hắn vô dụng, còn phải nghĩ biện pháp đem hồn thạch đoạt tới mới được. Đỗ Vân Chi chỉ chịu cho chúng ta 10 ngày kỳ hạn, hiện tại còn lại 7 ngày. Nói thật, ta cảm thấy có chút treo. Nghe nói như thế, Lăng Cảnh Thu trầm tư một chút, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Nói, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Biện pháp gì? Người đầy đừng hỏi rồi. Người tiếp tục đi tìm Hà Hoành Cương, mặc kệ có thể hay không tìm tới. Tóm lại ngươi muốn làm dáng một chút cho Đỗ Vân Chi nhìn. Đến mức chuyện còn lại ta tới giúp ngươi giải quyết. Nói xong, Lăng Cảnh Thu liền đứng dậy đi ra ngoài đi. Uy, lão ca, Lăng Trần vội vàng gọi nói. Ngươi đi đâu? Lăng Cảnh Thu phất phất tay, một câu cũng không nói, trực tiếp đi ra rồi khách phòng. Ở tửu điếm nghỉ ngơi rồi một đêm. Ngày kế tiếp thật sớm, Lăng Trần mang theo đám người cưỡi chuyến bay chạy về rồi Đông Hải Thị. Từ phi trường đi ra, Lăng Trần khiến người khác về trước Long Hổ hội quán. Chính mình mang theo Đỗ Vân Chi ba người đón xe đi vào rồi Đông Hải Thị một tòa cấp cao tiểu khu. Bên trong, xuống xe, Lăng Trần đi vào nó bên trong một tòa cao lầu bên trong. Sau đó ngồi thang máy đến rồi tầng cao nhất. Leng keng, theo cửa tiếng chuông vang lên. Phòng cửa rất nhanh bị người từ giữa mặt mở ra. Một người dáng dấp mỹ lệ tuổi trẻ nữ nhân xuất hiện tại cửa ra vào. Đối phương đánh giá Lăng Trần cùng Đỗ Vân Chi ba người. Hỏi, các ngươi tìm người nào? Tần tiểu thư thật sao? Lăng Trần mặt mỉm cười, nho nhã lễ độ mà hỏi. Xin hỏi Điền tiên sinh ở chỗ này sao? Ta là bằng hữu của hắn, tìm hắn có việc gấp. Nghe nói như thế, mặt của đối phương sắc lập tức trầm xuống, lạnh lùng đáp lại, các ngươi tìm sai chỗ rồi. Nơi này không có ngươi nói người kia. Nói xong, nàng làm bộ chuẩn bị quan môn. Bất quá, Lăng Trần lại trước một bước lấy tay chống đỡ rồi phòng cửa. Tần tiểu thư, chúng ta không có ác ý. Xin ngươi phối hợp một chút chúng ta. Ra ngoài, đối phương giận quát nói. Các ngươi nếu là lại không đi, có tin ta hay không gọi tiểu khu bảo an đuổi các ngươi ra ngoài. Tần tiểu thư, ta đã nói rồi, chúng ta là Điền tiên sinh bằng hữu, không biết làm thương tổn chuyện của các ngươi. Bất quá, nếu như ngươi không phối hợp lời nói, vậy ta chỉ có thể dùng một số thủ đoạn phi thường. Coi như ngươi không vì mình cân nhắc, cũng nên vì con của ngươi ngẫm lại. Ngươi cứ nói đi. Lăng Trần không muốn cùng đối phương lãng phí quá nhiều môi lưỡi. Cùng nàng giảng đạo lý, còn không bằng uy hiếp một chút. Trước mắt cái này nữ nhân gọi Tần Sóng Gợn. Lúc trước Lăng Trần ở Đông Hải Thị đi dạo thời điểm ngoài ý muốn đụng phải rồi Điền Hùng. Thế là bám theo một đoạn. Về sau phát hiện hắn tiến rồi cái tiểu khu này. Hắn tìm người nghe qua. Cái nhà này ở một cái nữ nhân cùng một đứa bé. Điền Hùng chạy tới nơi này. Chỉ sợ không chỉ là riêng tư gặp tình nhân đơn giản như vậy. Nếu như hắn không có đoán sai. Cái này nữ nhân cùng tiểu hài tử hẳn là Điền Hùng người nhà. Kỳ thực, giống Điền Hùng người thân phận như vậy, bình thường cũng không dám trắng trợn tổ kiến gia đình. Bằng không, một khi có thù người trả thù, khẳng định sẽ liên lụy về đến trong nhà người. Cho nên, bọn hắn loại người này coi như muốn kết hôn sinh tử, cũng chỉ có thể len lén tiến hành. Quả nhiên, nghe xong Lăng Trần nâng lên con của mình, Tần Sóng Gợn trên mặt rốt cục nhiều rồi một tia hoảng sắc. Tần tiểu thư, nếu như có thể mà nói, đem điện thoại di động của ngươi cho ta mượn dùng một chút. Tần Sóng Gợn làm sơ do dự, cuối cùng vẫn là lựa chọn rồi thỏa hiệp, tiếp quá điện thoại di động. Lăng Trần rất nhanh ở sổ truyền tin bên trong tìm tới rồi Điền Hùng dãy số. Điện thoại gọi thông, chỉ chốc lát sau, đối phương lập tức nhận nghe điện thoại. Nói, nhỏ Sóng Gợn, ta cái này có việc gấp xử lý. Trước không nói cho ngươi, đợi chút nữa ta lại trả lời điện thoại cho ngươi. Thấy đối phương muốn tắt điện thoại, Lăng Trần mở miệng nói. Điền tiên sinh, là ta, nghe được thanh âm của hắn. Bên đầu điện thoại kia Điền Hùng ngữ khí trầm xuống. Lăng Trần, ngươi sao lại thế? Lăng Trần cười nói. Điền tiên sinh, ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ không tổn thương bọn hắn một cọng tóc gáy. Ta chỉ là có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Chỉ cần ngươi có thể nói cho ta biết Hà Hoành Cương hạ lạc, ta lập tức rời đi. Hơn nữa ta cam đoan về sau cũng sẽ không quấy rối bọn hắn. Thế nào? Lăng Trần, không phải ta không muốn nói cho ngươi biết. Nhưng ta thật không biết rõ tung tích của hắn. Điền tiên sinh, ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy. Ngươi là ám các cao tầng. Không có khả năng không biết rõ Hà Hoành Cương ở đâu. Tuy nhiên ta cho tới bây giờ không làm thương hại nữ nhân. Nhưng ta có thể cho người khác tới làm. Đến lúc đó, người cũng đừng hối hận. Ngươi, Điền Hùng giận dữ mắng mỏ nói. Lăng Trần, ngươi chớ làm loạn. Quyền quyết định ở trên tay của ngươi. Cho thứ ta muốn, ta lập tức rời đi. Thoại âm rơi xuống. Điện thoại cái kia đầu lập tức rơi vào rồi trầm mặc bên trong. Hồi lâu đều không có trả lời. Qua rồi một hồi lâu, Điền Hùng mới mở miệng nói. Tốt a, ta có thể đem Hà Hoành Cương hạ lạc nói cho ngươi. Nhưng ngươi phải bảo đảm, tuyệt không làm thương hại bọn hắn. Không có vấn đề. Điện thoại cúp máy, Lăng Trần mang theo vẻ tươi cười. Đưa di động đưa tới Tần Sóng Gợn trong tay. Tần tiểu thư. Thật xin lỗi, vừa rồi nếu là có cái gì mạo phạm địa phương còn xin ngươi đừng chú ý. Ta cũng là nhất thời nóng vội. Nói xong, hắn mang theo Đỗ Vân Chi ba người quay người đi vào rồi thang máy bên trong. Ngươi biết rõ tung tích của hắn rồi. Thang máy bên trong, Đỗ Vân Chi nhìn lấy Lăng Trần hỏi. Lăng Trần gật gật đầu nói. Không có gì bất ngờ xảy ra. Các ngươi rất nhanh có thể nhìn thấy hắn. Trở lại Long Hổ hội quán, Lăng Trần để cho người ta cho Đỗ Vân Chi an bài tốt chỗ ở. Chính mình mang theo thủ hộ nhất tộc hai cái cùng cái giám trùng đi vào văn phòng. Tìm tới rồi Đông Trấn Thiên cùng Hà Tử Vân. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.